Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 259, chương 197, Thiên Tai Trùng Hòa. Uể oải một ngày mọi người cũng không có ngủ ngon giấc, bởi vì ban đêm quá lạnh, lạnh tới cực điểm, dưới không bao nhiêu độ bọn họ không biết, nhưng ngay cả này thân thể cường tráng truyền thừa giả đều cảm thấy hàn ý xâm người. Hiện tại nhiệt độ có thể tưởng tượng được, thức ăn tồn kho khẩn trương, nước mưa liền xuống rồi vài ngày, ngay cả này quần áo và đồ dùng hàng ngày chăn bông từ lâu thấm ướt. Căn bản không có thể khiến dùng, thủy ngâm ở miên trong, trọng lượng 10 phần, nhưng có người không muốn buông tha, trời mới biết nơi này cách Ung Thành có còn xa lắm không. Khí trời tổng hội khá hơn. Không phải sao, giày quần áo và đồ dùng hàng ngày sớm bị khoác lên người. Tuy là mặt đất ẩm ướt, nhưng cường độ cao, vận động, vẫn là đủ để sử dụng người thường ấm áp thân thể mình. Còn như này người ngã bệnh, nếu như không có dược vật hoặc là truyền thừa giả thi cứu, bọn họ sống không được bao lâu thời gian, thậm chí sẽ trở thành người nhà gánh vác. Sáng sớm, Thái Dương đã lâu lộ ra một tia sáng, rơi tại ẩm ướt cả vùng đất. Mọi người từ trong lều chui ra ngoài, chuẩn bị ăn vài thứ ấm áp một cái thân thể, ngoại trừ hỏa pháp sư, các loại truyền thừa già. Đã không ai có thể đánh nấu cơm tới, quân đội còn có chứa đựng xăng, nhưng những thứ này cũng đều là chiến lược tài nguyên, làm sao có thể phân cho dân chúng bình thường. Mệt mỏi không chỉ là thân thể, còn có tâm linh, di chuyển đội ngũ tiếp tục bước trên lộ trình. Nhưng lần này, đội ngũ càng kéo càng dài, thẳng đến những truyền thừa giả kia đều tuần tra không được thời điểm. Quân đội hạ lệnh tại chỗ nghỉ ngơi và hồi phục. Rất nhiều người thở dài một hơi, ở nơi này rạng xuống phía dưới. Bọn họ cũng không dám cam đoan chính mình có thể hay không ở di chuyển chung tử vong. Cùng bình thường không thèm để ý chút nào quan tâm. Phát sốt, ở chỗ này lại thành đoạt tánh mạng người, tật bệnh. Thượng thổ hạ tả, ngạnh sinh sinh hư thoát, lại bị người khác vứt bỏ. Nếu nhớ tới những chuyện kia, mọi người từ đáy lòng tản mát ra hàn ý. Mới vừa lên trưa, rời buổi trưa đều có một đoạn thời gian. Đội ngũ đi tới bình nguyên, liền dừng lại xây dựng cơ sở tạm thời. Ở chỗ này có thể hết sức dễ dàng liền quan sát được trùng quần, nhưng là dễ dàng bị đuổi giết, xem như là lợi và hại có. Có thể yên lòng nghỉ ngơi cũng xem là không tệ. Thái Dương đem mây đen xé mở một vết thương, dương quang rắc, mọi người xếp vào hết doanh địa sau bắt đầu phơi nắng. Bởi vì có thể ấm áp thân thể, trong lều quá lạnh lẽo, còn không có bên ngoài ấm áp, trong ánh mắt một mảnh chết lặng, ngoại trừ cần phải vấn đề, ai cũng không muốn nhiều lời một câu nói. Dài đến mấy cây số doanh địa cứ như vậy quỷ dị an tĩnh lại. Kurumi không có xếp vào chướng bồng, nàng đứng ở một chỗ cao điểm trên, hắc sắc quần dài lúc này lại hơi lộ ra đơn bạc. Cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, mắt trần có thể thấy xương trắng liền phiêu phù ở trong không khí. Hai tay tụ ở trước môi, bị nhẹ nhàng hắc ra khí sở thấm ướt. Kurumi cảm giác được trên tay vẻ này tình cảm ấm áp nhanh chóng trôi qua. Không khí lạnh lẽo từ đó thổi qua, cho lên mặt kết liễu một tầng màu đậm xương trắng. Quay đầu nhìn về phía cái khác doanh địa, có người vì tranh đoạt thức ăn đánh đập tàn nhẫn, thẳng đến truyền thừa giả tới cứu chàng. Hai người mặt đã là huyết. Huyết biết hấp dẫn côn trùng, tiểu trùng tử không đã gây cho sợ hãi. Đó là cái gì đâu? Sẽ là nó sao? Rượu mắt đỏ trên lông mi run rẩy, quá độ hàn lãnh sử dụng mặt trên kết liễu một tầng xương trắng. Lúc này nàng tựa như băng tuyết ngày tinh linh, một thân đen kịt ngược lại trở thành tốt nhất làm nền màu sắc. Tinh thần lực dã man đảo qua tất cả. Các thế lực truyền thừa giả giận mà không dám nói gì. rất sợ trêu chọc đến gã cường giả kia. Rượu Hồng con ngươi hơi nheo lại, Kurumi không có gì cả cảm giác được, cho dù là trên mặt đất một con kiến cũng không có. Lông mi bị đột nhiên động tác rung động một phen, xương trắng bị hòa tan đi, lộ ra tuyệt sắc thiên hạ tướng mạo sẵn có. Tinh thần lực tiếp tục hướng trong lòng đất, sơn thể bên kia tìm kiếm, lúc này cảm ứng đã mỏng manh không ngớt, nhưng đối với đại hình sinh mạng thể vẫn có thể có một đại thể đường nét. Trong lều đang kiểm kê trùng tinh Lý Giai Ngọc nhướng mày, đi ra trướng bồng, ánh mắt hướng chỗ kia cao điểm nhìn lại, gió lạnh nhỏ bé thổi bay làn váy, trước ngực đuôi ngựa sớm đã tản ra. Một đầu đêm tối vậy mái tóc ở trong gió bay lượn, đẹp đến rất giống một bức tranh quyển. Lý Giai Ngọc có thể cảm nhận được vẻ này viễn siêu tinh thần lực của hắn. Đang ở đã dã man bá đạo tình thế quét nhìn mỗi một tấc đất. Nàng đang tìm cái gì? Lý Giai Ngọc muốn, chẳng lẽ có côn trùng muốn tới? Sau đó lắc đầu, nước đến thành chặn. Phía trên vùng bình nguyên này giao phong hoàn toàn chỉ dựa vào thực lực. Dù cho ở tới mấy nhánh ra dáng trùng quần, cũng không nhất định hoàn toàn hủy diệt di chuyển đội ngũ. Xem ra là ta muốn nhiều lắm. Lý Giai Ngọc thở dài, sẽ hướng Kurumi bên kia đi tới. Két tương đương, nhỏ bé không thể tìm ra thanh âm từ Kurumi dưới bàn chân truyền đến. Ánh mắt chuyển đi, phảng phất xuyên thấu qua đại địa, xuyên thấu qua lớp bùn. Nhìn thấy gì? Triệt thoái phía sau một bước, đại địa như là tiếp thu được tín hiệu gì giống nhau. Na ra cao điểm trực tiếp từ đó xa nhau. Rung động bắt đầu rồi. Động đất, mọi người khó có thể đang chấn động người trung gian giữ mình hình. Mộng bức một hồi liền cuống quýt đi tìm trốn tránh địa phương. Kết quả mới phát giác đây là bình nguyên. Chỉ cần ta đàng hoàng đứng tại chỗ cũng sẽ không thụ thương a. Đây là đại đa số người ý tưởng. Sơn thể cách đây không tính là xa, nhưng là không tính là gần. Người muốn nói đất lỡ có thể đập phải nơi đây, vậy hiển nhiên không thực tế. Nhưng đất sụt đâu? Ken két tương đương, phảng phất chịu đến chùy lớn oanh kích. Cả phiến đại địa phát sinh không chịu nổi gánh nặng thanh âm. Ở cộng thêm qua lại lay động, oanh run giọng nối liền không dứt. Cả khối đại địa như là bị xé ra trang giấy, lấy cực kỳ bất quy tắc hình dạng vỡ thành hai mảnh. Ở cộng thêm đi phía trước đi, cái khe to lớn chu vi lại chia làm rất nhiều tiểu chi nhánh. Thật vừa đúng lúc, tuyệt đại bộ phân di chuyển doanh địa đều ở đây cái kia trên cái khe. Có thật nhiều người thậm chí không có phản ứng kịp, liền rơi vào, vực sâu, trong, ở tai nạn trước mặt. Cho dù là thiên tai, nhân tính đáng ghê tởm cũng ở nơi đây triển hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Trong lúc đung đưa bảo trì không được chính mình cân bằng, bị rõ ràng đẩy vào trong cái khe cũng không phải số ít. Nam nhân giống tiếng mắng, nữ nhân tiếng thét chói tai, hài đồng tiếng khóc, ở chính giữa xen lẫn thổ địa văng tung tóe động tĩnh, hội tụ thành âm nhạc, hội tụ thành làn điệu, giống như ở gào thét, giống như đang nộ hống. Lý Giai Ngọc sắc mặt vi bạch, rốt cuộc đây là thế nào? Chẳng lẽ là quỷ kia đồ đạc tới? Ánh mắt từ trên người Kurumi rời. Thực lực của đối phương hoàn toàn không cần hắn lo lắng. Nhưng Tiêu Tỷ, Đường Tẩu các nàng, ở như vậy tai nạn trước mặt giống như hài nhi không khác nhau gì cả. Quân doanh bên kia, Phách Vương Long vẫn còn ở hướng Kim Cương Tinh Tinh, oán giận. Nữ hoa kia so với hắn hành sự còn muốn không kiêng nể gì cả. Quân đội đều bị quét hình bao nhiêu lần. Bằng vào đối phương kinh khủng kia thực lực, còn có bí mật gì là nàng không biết. Kim Cương Tinh Tinh chỉ cười cười không nói chuyện, nâng chung trà lên thủy vừa định uống một hớp, liền cảm thấy một nguy hiểm thẳng vào trong lòng. Lông tơ trong nháy mắt nổ tung dựng lên đứng lên. Hai người liếc nhau, chứng kiến mỗi người trong mắt khiếp sợ. cuống quýt chạy về phía bên ngoài chuẩn bị thông chi Lý Đoàn Trường. Oanh, tương đương, quanh thân khí lưu chút xuống đi. Hai người quay đầu, nguyên lai trướng bồng đã bị cái khe to lớn cắn nuốt. Mà cái khe kia vẫn còn ở điên cuồng bành trướng lấy. Sẽ không như thế xui xẻo. Phách Vương Long lẩm bẩm nói. Kim Cương Tinh Tinh sắc mặt âm trầm. Chính là chỗ này sao không may? Kurumi đứng ở khe hở sát biên giới. Tần số cao lay động không đem nàng ấy mảnh mai thân thể đẩy vào vực sâu. Nàng là ở chỗ này, vẫn không nhúc nhích, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.